Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 bộ truyện Đất Âm Hồn của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với những tình tiết mới trong nội dung tập số 4 của bộ truyện Đất Âm Hồn qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Hẻm Chuyện Ma hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đất Âm Hồn tập 4, tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng chó bất ngờ sủa vang lên, bà tự hỏi, nghe như tiếng con mực của nhà mình, cơ mà con mực chết rồi, hay như mình nằm mơ vậy nhỉ? Tiếng con mực sủa rồi tiếng chân nó đạp vào cửa bà nghe rõ một một. Mọi âm thanh chân thực tới mức khó tin. Bà muốn bước ra sân kiểm chứng lại mọi chuyện nhưng bất lực. Bà đi không được, nếu không chỉ e cái mạng chẳng thể giữ nổi. Bà liền thắc mắc, ai vậy? Ai đang nói với tôi vậy? Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên, bà không nhìn thấy tôi đâu. Nhưng cậu là ai? Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi chỉ muốn nhắc bà một chuyện. Những người xuất hiện ở ngôi nhà này đều là người xấu, bà đừng để bị lừa. Tại sao? Thiên cơ bất khả lộ. Bà bưởi muốn hỏi chuyện nhưng giọng nói ấy nhỏ dần rồi biến mất. Đôi chân của bà không thể cử động được. Bà lấy tay đấm vào chân thùm thụp, hai chân cứ trơ ra lạnh toát và tê dần. Hai hàng nước mắt của bà trào ra, dần dần bà thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Hoa chạy sang nhà bà Bưởi từ sớm. Cô dọn dẹp lại cái sân bưởi đêm qua. Thầy làm lễ xong đã quá muộn cho nên mọi thứ để y nguyên ngoài sân. Lúc lau dọn, cô bất ngờ phát hiện đôi mắt Phật Quan Âm trên cao bị ướt. Cô liền hỏi chồng, mình xem có phải tượng Phật bị nước mưa rột trúng không? Cậu Tuân nhìn chằm chằm vào bức tượng Phật trên cao mà đáp, có lẽ do trời mưa mình hả? Chúng ta tranh thủ dọn dẹp đi, hôm nay nhiều việc lắm. Vậy chuyện trà vàng kênh tính sao? Quyền quyết định là ở mẹ. Thầy nói rõ người nhặt là mẹ thì người phải trả đích thân là mẹ mới làm được. Bà Bưởi bấy giờ cũng ra đến trước hiên. Bà liền hắng giọng, hai đứa dọn nhanh rồi vào viện với bố đi. Thằng Tốn cầm điện thoại đứng bên hiên nhà gọi lớn, bố ơi, có người gọi điện cho bố này. Tôi ngỡ người ở bệnh viện gọi về thông báo tình hình cho nên chạy tới cầm điện thoại. Vừa lúc alo thì gặp giọng nói vang lên trầm ấm nhưng xen lẫn lo âu, cậu Tuân phải không? Phật bà Quan Âm hôm qua lập đàn làm lễ nhà mẹ cậu, có rơi nước mắt hay không? Tuân nhìn sang phía sân rạp, nhớ lại chuyện Hoa vừa nhắc xong liền đáp, con có thấy nhưng mà lại ngỡ do trời mưa rồi chúng tượng Phật bà cho nên mới vậy. Phật bà Quan Âm khóc thật rồi, bông cúc tôi cầm về đêm qua sáng nay uống sụp hết cánh, chỉ e là lại có biến cố lớn. Tuân nghe thầy Long nói mà bất chợt dùng mình, cậu vội vàng hỏi, vậy rốt cuộc là có chuyện gì vậy thầy? Cậu tới nhà tôi ngay đi, tôi cần chuẩn bị một vài thứ nên là không qua nhà cậu được. Hoa thấy vẻ mặt thất thần của chồng đoán ngay có sự chẳng lành, cô liền hỏi nhỏ, có chuyện gì vậy mình? Sắc mặt của mình lạ lắm. Thầy Long gọi điện cho anh. Chuyện gì chứ? Thầy nói những gì vậy mình? Cậu Tuân ghé sát tai của vợ thì thầm vài câu. Mặt Hoa cũng biến sắc sau đó. Cô lập tức dọn dẹp đồ đạc ngoài sân cẩn thận rồi báo cho cô Mi về đón mẹ chồng vào viện. Hai vợ chồng của Tuân đưa cô Tuấn về ngoại gửi rồi qua nhà của thầy Long. Bà Tý thấy cả con gái lẫn con rể vội vàng, khuôn mặt xen lẫn lo âu bèn hỏi, sao vậy các con? Chuyện lập đàn giải nghiệp đêm qua của gia đình ổn chứ? Hoa liền đáp, thầy đã làm lễ xong xuôi, nhưng sáng nay Phật bà Quan Âm không hiểu sao lại khóc. Thầy Long gọi điện báo cho nhà con biết có biến cố gì đó. Giờ chúng con qua nhà thầy cho nên là con gửi cháu qua bên mẹ. Bà Tý bỗng chắp tay mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cô Hoa liền hỏi mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Bà liền lắc đầu rồi đáp, hai con mau đi sớm đi. Có chuyện gì nhờ thầy giúp đỡ. Thầy Long này không phải là người đơn giản đâu. Là sao vậy mẹ? Trước đây thầy Vạn cũng từng nói với mẹ về Phật Quan Âm rơi lệ. Không ngờ tới giờ gia đình của con sẽ ra chuyện lạ. Thầy Long chứng tỏ rất cao tay. Ông ấy có thể giúp gia đình con vượt qua được biến cố. Hai vợ chồng của Tuân tới nhà thầy, nhưng chỉ có vợ thầy ở nhà, thầy Long đi câu chuyện còn chưa kịp về tới. Vợ thầy mời khách vào nhà rồi ngồi đợi. Trong nhà còn vài người nữa tới nhờ thầy chuyện gia đình, khuôn mặt của ai nấy đều lộ vẻ lo âu. Vợ thầy đi qua đi lại trong nhà một hồi rồi lẩm bẩm: cái ông già này đi đâu cũng không nói một câu, khách khứa thì đến đầy nhà. Bà vừa dứt câu thì phía góc sân bỗng đâu xuất hiện một con mèo đen rất lớn. Nó đi qua đi lại ở trong sân, thi thoảng liếc đôi mắt xanh như ngọc nhìn vào trong nhà. Vợ thầy Long liền ra ngoài xua con mèo đi ngay. Con mèo cứ lì ở đó không chịu đi, bà tức giận: cái thứ âm binh này mau biến đi, ông Long mà bắt được ông chôn sống mày đấy. Hoàng nghe thấy bà nói vậy bèn đứng lên, bước ra nhìn con mèo rồi hơi chột dạ: mèo này nhà mình nuôi đúng không hả? Không phải, nhà tôi không nuôi nổi mấy con này, chắc nó ở đâu chạy lạc về đây. Ông nhà tôi chúa ghét mèo vì loại này nó lắm bọ nhảy. Nói xong thì bà xua con mèo đi cho bằng được, thậm chí là bà còn lấy cây đánh đuổi nó đi. Con mèo bị đánh vào lưng khá đau, nó sủ bộ lông lên đầy dữ tợn, bộ răng nhọn hoắt nhô ra kèm với ánh mắt muốn nhào tới tấn công. Đột nhiên nó thu mình lại, nhanh như chớp chạy vọt ra ngoài vườn rồi chạy biến mất. Thầy Long bấy giờ cũng vừa đến nơi, nhìn thầy có vẻ rất mệt mỏi. Cô Hoa cất lời chào thầy nhưng lại chưa dám hỏi chuyện nhà mình, bởi vợ chồng cô còn đến sau các vị khách trong nhà. Thầy Long ấy vậy mà vào xin lỗi vị khách hẹn ngày khác quay lại, rồi vào bàn nói chuyện với vợ chồng cậu Tuân. Thầy liền thở dài: hai người nhìn thấy cảnh hoa chưa? Lúc mà thầy hỏi Hoa mới liếc qua cành cúc đặt ở trên bàn Phật, thầy Long cầm nguyên bình hoa xuống. Trên ấy có những bông hoa trắng, duy nhất một bông hoa vàng. Hoa đoán là bông hoa thầy lấy ở nhà mình đêm qua. Hoa liền hỏi: bông hoa này bị hỏng, vậy nó ám chỉ điều gì vậy thầy? Thầy bỏ trong chiếc túi mới cầm ra về một hòn đá đưa cho hai vợ chồng xem: hai người nhìn xem cái này có quen mắt không? Hai vợ chồng của Tuân xem kỹ một hồi rồi lắc đầu. Thầy liền thở dài rồi nói: trời ơi, vậy thì đúng là làm khó nhau quá mà. Cô Hoa liền thắc mắc: đây là cái gì vậy thầy? Hòn đá này có gì đặc biệt hay không ạ? Vậy mới đáng nói đây. Sáng nay tôi phát hiện bông hoa này đã hỏng, cuống hoa lại không phải bị thối hay là bị sâu. Khi ấy Phật bà đang rơi lệ cho nên đoán chắc tượng Phật bà bên cậu cũng bị tương tự. Hòn đá này tôi lấy ở cổng nhà bố mẹ cậu trong cái lần tôi đến bắt rơi. Quả thật là hai người không thấy nó quen sao? Tuân liền quả quyết: thực sự đây là lần đầu con nhìn thấy hòn đá này, có chuyện gì vậy thầy? Thầy chỉ vào hòn đá rồi đáp: có người nào đó đã mang hòn đá này đánh dấu nhà cậu. Hòn đá này cũng mang theo âm khí, bởi vậy hôm tôi đến bắt rơi đã có ý bỏ chiếc hộp chiêu âm ở ngoài cổng, rồi lúc về mang nó ra khỏi nhà cậu. Nếu như đêm qua không làm lễ giải nghiệp, tôi không nghĩ đến hòn đá này. Nhưng rốt cuộc hòn đá này bị làm sao? Tôi e là có ai đó đang cố nhắm đến nhà cậu. Trong nhà này chắc chắn sẽ xảy ra rất nhiều chuyện lạ và ma quái. Nhưng mà thầy đã đưa hòn đá đi lâu rồi mà. Nếu như hai người biết đính xác hòn đá đó từ khi nào sẽ dễ cho tôi hơn. Đằng này rõ là nó ở trước cổng nhà, nhưng hai người lại không hề nhìn thấy nó trước đó. Tôi khẳng định có người có ác ý. Tôi khẳng định có người có ác ý với gia đình cậu. Hoa liền vội vàng đáp: đúng là xưa nay chúng con chưa thấy nó, nhưng mà một hòn đá thì làm được gì hả? Nó không phải là đá thường, cũng bởi âm khí của nó lớn cho nên tôi đã gửi nó lên ngôi miếu. Sáng nay tôi mới lấy nó về, nhưng mọi người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giải quyết được mọi chuyện. Thầy thắp nén hương đưa cho vợ chồng của Hoa: hai người có tâm nguyện gì hãy nói đi, việc tới đâu giải quyết đến đó. Làn khói hương bay lờ mờ khiến cô Hoa thấy hơi khó chịu. Cô liền nhăn mặt đầu bắt đầu trống rỗng. Lúc ở nhà cô có vô vàn thắc mắc, nhưng chẳng hiểu sao vào bây giờ cô lại chẳng thể nói nên lời. Cậu Tuân lầm nhầm muốn xem chuyện của ông Bưởi có tai qua nạn khỏi, gia đình còn gặp biến cố khác hay không. Thầy lại lấy nén hương cắm lên góc bàn cho khói tỏa ra khắp căn nhà. Cô Hòa bấy giờ sực nhớ ra tiền lễ mới đứng dậy, toan lấy tiền thì thầy ngăn lại. Hôm nay tôi muốn xem bằng khói hương, soi tiền tôi không thấy điều gì bất thường ở gia đình của hai người nữa. Thầy nhìn chằm chằm vào làn khói hương đang lờ mờ kia rồi gật gù. Xem ra lá vàng mẹ cô nhặt được không đơn giản như chúng ta nghĩ. Chỉ e là trong nhà cậu sắp có người mất tiếp. Lần trước soi tiền tôi chỉ có báo tang thương vì ông bố của cậu tai nạn chưa tỉnh, em dâu cậu lại mất đi đứa con trai đúng ngày 23 tháng chạp. Nếu giải quyết không kịp, chỉ e đúng thời khắc sang năm mới, gia đình của cậu lại mất đi thêm một người. Rốt cuộc là gia đình con đang có chuyện gì vậy thầy? Con mong thầy giúp đỡ. Yên tâm đi, hai người tới đây cũng là cây duyên của tôi với gia đình. Giờ này tôi thích lo chuyện bao đồng, cho nên việc này tôi nhất định sẽ giúp. Tôi cũng muốn tìm hiểu xem rốt cuộc ai đang giở trò phía sau. Nhưng mà gia đình con xưa nay không hiềm khích với ai, tại sao lại có người muốn làm hại chứ? Không nhất thiết là làm hại, chỉ e là họ nhắm tới cái khác trên mảnh đất nhà các cậu thôi. Cậu Tuân liền ngơ ngác, là cái gì vậy thầy? Bảy rơi thấy được nhà cậu không phải rất lạ sao? Thông thường rơi mang theo điểm may mắn, còn rơi hôm tôi bắt về chính là mấu chốt. Đáng tiếc bà nhà tôi sơ ý đã làm cho nó bảy mất. Câu nói của thầy càng khiến cho vợ chồng của cậu Tuân thêm mơ hồ. Thầy giải thích, này chính xác là mảnh đất của gia đình cậu là mảnh đất âm hồn. Trên mảnh đất ấy có rất nhiều âm binh. Mảnh đất cũng từng được chấn điểm rất chặt chẽ, trên ấy còn có thần giữ của. Thần giữ của là sao ạ? Có phải như thiên hạ vẫn nhắc tới chuyện của người tàu chôn xác nàng trinh nữ làm thần giữ của không thầy? Thầy Long liền gật đầu rồi đáp, chính đó. Tôi nghĩ kho báu chắc chắn nằm trên đất của bố mẹ cậu. Lần này hai vợ chồng Tuân bị bất ngờ. Trên đất có kho báu sao ạ? Nhưng mà nhà con trước giờ đào ao xẻ rãnh liên tục. Nếu có kho báu thì đã bị đào xới lên từ lâu rồi thầy. Kho báu ấy lại đơn giản để ai thấy đều có thể thấy sao? Nếu vậy người ta cần gì yểm thần giữ của nữa? Vợ Thể Long đi ngang qua nghe chồng nhắc đến chữ thần giữ của thì bèn đứng sững lại nghe câu chuyện. Bà liền chen ngang, tôi nghe các cụ nói nhiều đến thần giữ của và những kho báu của người tàu cũ. Làng tôi ngày trước người ta cũng đến đào bới tìm kho báu nhưng mà có thấy gì đâu. Thầy liền đáp, họ chỉ nghe đồn về kho báu rồi thi nhau tới đào bới. Tiếc là nơi đào bới toàn kho đống, nơi có mộ gạch chính là mộ Hán, không phải kho báu của người tàu như lời đông thổi. Bà liền gật đầu. Ngôi nhà ấy nằm thoi loi ở rìa làng, giáp cánh đồng ao chuồng lẫn với các gò đống, cao hơn mặt ruộng độ vài mét. Nhà dân các khu nghĩa địa xây dựng chùm lên những gò đống ấy, treo pheo rậm rạp. Nhiều thầy phong thủy nói là cứ thấy ngoài đồng bằng phẳng mà có gò đống, y như rằng bên dưới có mộ Hán khổng lồ hàng ngàn năm tuổi. Trong những ngôi mộ ấy vốn có vàng bạc đá quý đồ cổ, cho nên thường bị trộm xâm phạm đào tới từ nhiều năm trước. Vùng đất nào có mộ Hán y như rằng có những chuyện đồn đại về kho báu tàu và những người lạ săn tìm kho báu, tuy chưa có ai thấy kho báu người tàu bao giờ. Vậy là hiện tại họ nghi ngờ trên đất nhà con có kho báu của người tàu, cho nên cố ý nhắm tới nhà con sao ạ? Thế Long liền đáp, e rằng sự việc chính là như vậy. Tôi còn nghi ngờ chuyện mẹ cậu nhận được lá vàng là có chủ đích. Nghĩa là lá vàng ấy không phải là do người ta cúng hoán mệnh đúng không thầy? Là cúng ếm ma quỷ thành kẻ dẫn đường tìm tới gia đình của cậu thì đúng hơn. Vậy bây giờ chúng con nói với mẹ làm lễ trả lại lá vàng ấy là xong đúng không? Thực sự là vườn đất nhà con không có kho báu nào cả. Thế Long liền đáp, việc trả lại vẫn phải trả lại, còn việc kho báu ấy muốn tìm ra phải xem cái duyên của gia đình cậu tới đâu mới tính được. Cô Hoa liền sực nhớ ra chuyện mẹ chồng đã bán lá vàng đi, bèn hỏi, mẹ con đã bán lá vàng đi rồi, trong nhà không cất lá vàng ấy thì làm sao ma quỷ quấy dày được nữa? Thầy chỉ thẳng tay vào hòn đá, thì có cái này thầy thế, bởi vậy tôi mới hỏi hai người có thấy hòn đá này bao giờ chưa, có người đã đánh dấu nhà bố mẹ cậu rồi. Bây giờ hai vợ chồng Tuân mới vỡ lẽ, cả hai lo lắng cầu xin thầy Long giúp đỡ vượt qua kiếp nạn hiện tại. Thầy đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng thời khắc chuyển từ năm cũ sang năm mới, gia đình cậu sẽ mất thêm người, khiến cho hai vợ chồng lo lại càng thêm lo. Thầy liền nói: "Việc trước mắt là dùng lá vàng hoán mệnh cho bố cậu trước đã. Ông ấy bị tai nạn chính tại nơi nào thì làm lễ vứt lá vàng ra vị trí ấy mới mong đưa ông ấy trở về. Vậy là chỉ cần chúng con mua lá vàng khác rồi tự làm lễ, không cần đích thân mẹ con phải trả lại đúng không?" "Mẹ cậu phải trực tiếp làm mới được. Chỉ cần làm lễ xong thì không quá 3 ngày bố cậu sẽ tỉnh lại, tôi cam đoan là như vậy." "Được, vậy chúng con sẽ bảo mẹ làm ngay." Cô Hoa liền hỏi thêm: "Thầy xem gia đình chúng con còn có chuyện gì khác nữa không ạ?" Thầy Long nhìn nén hương đã tàn tới chân bền đáp: "Thầy không thể xem được nữa, hương đã cháy tới tận chân mất rồi. Tuy nhiên chúng ta biết có người đứng sau muốn nhắm đến kho báu coi như là thu hoạch lớn. Mọi chuyện chúng ta cần giải quyết từng bước một. Bây giờ hai người mau chóng chuẩn bị, tôi sẽ thi triển pháp lực, dốc toàn tâm sức giúp đỡ gia đình." Hai vợ chồng cậu Tuân trở về, thầy mệt mỏi ngồi dựa mình vào ghế, và thầy liền trách móc: "Ông thích lo chuyện bao đồng thì cũng phải xem sức mình đến đâu chứ." Thầy Long liền thở dài: "Cái nghề là cái nghiệp mà bà. Sao ông không như người ta? Việc dễ thì làm, việc khó thì bỏ qua. Cái gì ông cũng nhúng tay vào. Giờ thì hay rồi đấy, bị cả đồng môn đấu đá, tôi lo chết đi được." "Bà đừng có ăn nói bậy bạ, cũng không được phép nói chuyện này ra ngoài cho ai biết. Tôi giúp họ cũng như giúp bản thân của tôi thôi." "Lại nghiệp âm, ông suốt ngày lại nhải cái nghiệp âm ấy. Ông xem đi, vì ông mà thằng con trai tôi bỏ đi mất mặt cả mấy năm nay không về nhà. Ông cứ cả đời đi lo cho thiên hạ, chuyện nhà mình thì ông bỏ bê không quan tâm. Ông xem đi, có nhà nào như cái nhà này không?" Thầy Long lúc này có vẻ tức giận: "Bà có thôi ngay đi không? Chuyện gì nó ra chuyện ấy. Số phận của tôi vô phúc mới sinh ra được thằng nghiệt tử. Nó mà vác mặt về tôi đánh nó chết. Đây, ông xem đi. Ông nói chuyện với người ta thì nhẹ nhàng, vậy nhưng với con của mình thì dọa chém với giết. Chính ông đang chưa tu được bản thân, gia đình ông còn chưa an bình, thì ông có tư cách gì giúp người ta?" Thầy Long nổi giận đùng đùng, ông liền vung tay hất nguyên bộ ấm chén trên bàn xuống đất vỡ tan. Và thầy giật mình hoảng hốt trước thái độ của chồng. Trước đây dù ông nóng đến mức nào thì cũng không bao giờ hành xử như vậy. Thầy Long dường như ý thức được hành động bộc phát vừa rồi, thầy ngồi xuống hít một hơi thật dài rồi đáp: "Thôi, tôi xin lỗi bà. Nói chuyện lần này tôi sẽ mang con trai trả lại cho bà." "Thật chứ? Ông nói thật không? Ông sẽ tìm nó về chứ?" Thầy liền gật gù rồi đáp: "Không đến ngày nó phải về nhà rồi. Tôi đã tuổi già sức yếu, bà nghĩ tôi còn chống chọi được bao lâu nữa đây?" Hai vợ chồng thầy Long chỉ duy nhất có một mụn con trai. Cậu thanh niên ấy từ nhỏ lại ham chơi không lo học hành. Lúc cậu ở nhà thường xuyên đi theo bạn bè nghịch ngợm, nhiều phen hai vợ chồng phải múi mặt vì con trai với bà con chòm xóm. Thầy Long hết cách với con trai cho nên tìm cách nhờ mấy ông bà lãnh đạo địa phương ép cậu ấy đi bộ đội. Từng thầy nghĩ con trai buộc phải đi theo con nghiệp binh ra, lấy luật pháp giữ chân cậu ấy, chứ không thì hỏng cả một đời. Vợ chồng của thầy vì chuyện ấy mà giận hờn cãi vã nhau từ ngày này qua ngày khác. Ngày con trai thầy đi lính, vợ thầy khóc hết nước mắt. Cậu con trai đã nói với mẹ: "Bà Lý ơi là bà Lý, bà Hà cớ gì mà khóc lóc vật vã như thể con đây đi chết đi vậy. Ông Long muốn con đi lính thì cũng là ý tốt, con đi 2 năm rồi con về thôi mà." Ấy vậy mà 2 năm sau cậu ấy xuất ngũ lại chẳng về nhà. Bà vì chuyện ấy mà khóc hết nước mắt. Bà cứ ngỡ do ông Long quá hà khắc với con trai cho nên cậu mới không muốn trở về nhà. Đã vậy cậu chẳng còn thư từ hay điện thoại về nhà một lần, đi là đi mất. Bà phải lặn lội đi tìm bạn bè trong quân ngũ với con trai dò hỏi thì họ mới cho biết con trai của bà không chơi với ai. Cả ngày cậu ấy cứ lặng lẽ một mình, nhiều người còn nghĩ cậu ấy bị câm, bởi chẳng ai làm cậu ấy mở miệng nổi, trừ những lúc phải trả lời mệnh lệnh cấp trên. Thông tin của con trai bị chặt đứt, bà Lý đâm ra giận chồng, bà đổ mọi tội lỗi là do chồng mà ra. Ông Long cũng lặng im không nói lời nào. Mỗi lần bà Lý nhắc tới con của ông lại mang sách ra đọc hoặc là viện cớ đi đâu đó để tránh cãi vã. Bà Lý lau nước mắt ra thắp nén hương lên bàn thờ mà khấn: "Con già ngần này tuổi đầu nhưng mà lại chỉ làm tròn bổn phận với tổ tiên. Con cúi xin các cụ Các ông bà bố mẹ trên trời có linh thiêng phù hộ độ trì cho con trai của con sớm ngày trở về. Thằng bé bây giờ cũng đã 40 tuổi rồi, cầu mong nó khỏe mạnh, sớm lập gia đình, sinh con sinh cháu, nối dõi dòng họ. Thầy Long liền thở dài. Con người có số cả rồi, người tính không bằng trời tính. Ông ấy cả đời đi giúp thiên hạ, nhưng chuyện nhà mình thì lại chẳng làm được gì. Ông giỏi thì làm bùa chú hay cái gì đó để tìm thằng con trai của tôi về. Hay là ông hoán mệnh cho nó đi, chẳng phải ông vẫn giúp người ta làm như vậy còn gì. Tôi thấy bao nhiêu người con cái hư đốn, bỏ nhà bỏ cửa đi ông lôi về cho bằng được. Vậy nhưng con trai của tôi thì sao? Ông không muốn đưa nó về phải không? Thầy Long lắc đầu thở dài thườn thượt. Thôi, tôi không muốn nói chuyện ấy với bà nữa. Bây giờ tôi đi có chút chuyện, bà ở nhà lo sắm sửa tết từ đi. Bà Lý giận lắm, bà chỉ tay vào chồng. Ông còn biết tết sao? Ông xem đi, hôm nay đã là 28 rồi, nhà cửa chưa dọn dẹp xong, bánh trái chưa có gì. Ông không phụ tôi một tay mà còn đi lo chuyện bao đồng. Thế Long đứng lại rồi nói, tôi hứa thì tôi phải làm, cứu mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Bà chuẩn bị gạo đỗ thịt đi, chiều nay tôi về tôi gói bánh chưng. Thầy dặn dò xong liền đi ngay. Bà Lý chỉ biết nhìn theo chồng mà lòng buồn rười rượi. Tu nghiệp cái gì mà tu nghiệp, cả đời của ông chỉ dài nghiệp hết người này đến người khác. Ông cứ viện cớ lo chuyện bao đồng cho thiên hạ, chuyện nhà thì ông bỏ bê, nhà này không có tôi có mà loạn. Vợ chồng của cậu Tuân nhanh chóng đi sắm sửa lễ theo dặn dò của thầy Lâm. Họ cũng nói chuyện với bà Bưởi chuyện làm lễ trà vàng. Bà Bưởi quyết định không nghe, bởi theo bà thầy Long chính là kẻ lừa đảo. Bà nói hôm trước đây chính thầy Long chỉ cần giải nghiệp chướng là xong. Bà đã bỏ cả buổi về nhà cúng giải nghiệp. Vậy nhưng sáng nay thầy lại yêu cầu cúng hoán mệnh cho ông Bưởi. Trong mắt của bà, thầy Long hiện lên là một kẻ lừa bịp. Bà quyết không nghe theo. Các con súng lại khuyên bà đủ đường mà bà lại chẳng chịu nghe theo. Hoa đem mọi chuyện kể lại cho bà nghe, thì bà chỉ tay vào mặt cô rồi nói, nhà này không có thứ người mê tín. Nếu cô còn như vậy thì đừng trách tôi ác. Bố cô nằm trong phòng cấp cứu chưa tỉnh, cô thân làm dâu trưởng lại tối ngày lục cúng bái. Nếu cúng bái mà người sống lại được thì hiên hạ làm gì có người chết. Cô My nghe anh chị kể rõ ngọn ngành, cô tính toán, hôm nay đã là 28 Tết, bố cũng bất tỉnh cả 5 ngày liền rồi. Bác sĩ kiểm tra nói bố chỉ gãy chân chứ không có chấn thương sọ não. Vậy nhưng mà bố mãi không có chịu tỉnh lại. Họ còn bảo là cứ nếu mà không tỉnh lại thì chỉ e là bố sống thực vật mãi như vậy. Này thầy Long lại nói lúc giao thừa nhà mình là có người mất tiếp. Tự nhiên em thấy lo quá, hay là mình tự làm lễ mà không cần mẹ được không? Không được, thầy dặn dò là mẹ phải trực tiếp làm mới được. Một vị bác sĩ thông báo rằng ông Bưởi đã tỉnh lại. Mọi người nghe tin đều vui mừng khôn xiết. Bà Bưởi bấy giờ bĩu môi, thấy chưa, cứ bói với toán cho nó lắm vào, bây giờ có cần cúng bái gì đâu, ông ấy đã tỉnh lại rồi đó. Đáng tiếc hai mắt của ông Bưởi mở ra nhưng lại thần trí vô hồn. Mọi người nói chuyện ông hoàn toàn không nhận thức. Bà Bưởi sốt sắng hỏi han bác sĩ, nhưng họ lắc đầu nói cần theo dõi thêm mới có thể biết chính xác. Ông Bưởi mở mắt ra nguyên một ngày hôm ấy, rồi hôm sau lại bất tỉnh trở lại. 30 Tết, đường xá ngập tràn người đi lại và hàng hóa. Nhà nhà đều mua sắm chuẩn bị cúng 30. Nhà ông Bưởi vẫn tập trung trong viện. Bà Bưởi liền thở dài. Mẹ ở viện với ông ấy, mấy đứa về nhà lo tết tư xem thế nào đi. Bố còn nằm viện thế này thì nhà mình còn tết tư gì nữa chứ. Cậu Toàn lên tiếng. Không nhẽ là bỏ hết cả ông bà tổ tiên hay sao? Mẹ nói không tin mấy cái chuyện bói toán cúng bái thì tết tư bỏ đi cũng có làm sao đâu. Thằng mất dạy này, mẹ nói mày không tin thầy Long chứ không nói không có cúng bái. Con về nhà chuẩn bị đi, tết nhất mà nhà cửa bỏ không, hương đăng chẳng có là không có được đâu. Ông Bưởi bấy giờ tự dưng chảy cả nước mắt. Bà Bưởi thấy vội vã gọi, mau giục bác sĩ đi, ông ấy khóc, mau đi. Bác sĩ tới khám cho ông Bưởi và nói rằng ông ấy chưa tỉnh lại. Bà Bưởi phát cáu bởi rõ ràng ông Bưởi đã khóc. Bà còn lớn tiếng mắng bác sĩ, Ông Bưởi đột ngột co giật, hai mắt trợn ngược cả lên. Bác sĩ lần nữa đưa ông vào trong phòng cấp cứu. Cả gia đình của bà Bưởi đứng bên ngoài lo lắng khôn nguôi. Bà Bưởi bồn chồn ruột gan như là lửa đốt. Con cháu cũng sốt ruột bởi cánh cửa phòng cấp cứu mãi mà không mở. Cậu Tuân lúc này liền chất vấn. Người ta nói có bệnh thì vái tứ phương. Thầy đã nói nếu mà làm lễ trà vàng thì nhất định bố sẽ tỉnh lại. Tại sao mẹ cứ cố chấp không có chịu nghe theo? Không lẽ mẹ không muốn bố con tỉnh lại sao? Bà Bưởi đau lòng lắm, muốn lớn tiếng chửi cho thằng con bất hiếu một trận, bởi so với các con thì lòng của bà đau gấp vạn lần. Bà Tý bấy giờ xuất hiện cùng chị gái của Hoa. Bà Bưởi thấy Hồng bèn ngạc nhiên. Sao hai người lại đến đây? Chẳng phải Bác Hồng về Sài Gòn rồi sao? Hồng lúc này bèn đáp. Con vốn đã về nhưng mà có việc gấp cho nên con phải quay lại. Tiện thể năm nay Tết con ở lại ăn Tết với mẹ con luôn. Bà Bưởi liền thở dài. Nhà tôi thì chẳng có tí tư gì nữa. Hy vọng là ông ấy mau chóng tỉnh lại. Hồng được Hoa nghe kể lại mọi chuyện cho nên cố ý khuyên can bà Bưởi. Nên nghe theo lời của các con làm thêm lễ cúng hoán mệnh. Cô lớn lên và từng chứng kiến gia đình của mình trải qua sóng gió và những chuyện quá bí ẩn của tâm linh, cho nên có lòng tin vào chuyện này. Bà Bưởi sau cùng cũng đồng ý làm lễ theo yêu cầu của mọi người. Tuân vui vẻ liên lạc với thầy Long xin thầy bớt chút thời gian giúp đỡ. Hoa thì ái ngại bởi cô biết ngày 30 nhà nào cũng bận bịu. Thường đến ngày này dù bận việc gì thì tất cả đều gác lại đón Tết. Gia đình của cô lại đi phiền thầy trong ngày cuối năm như vậy quả là không hay. Thầy Long nhận được tin thì lập tức nhận lời. Thầy còn vui vẻ nói. Có lẽ người mang may mắn lại cho gia đình chồng cô lại chính là chị gái của cô. Các con khuyên cằn cả tiếng mà bà ấy không đồng ý. Nhưng mà chị gái cô mở lời thì bà ấy lại nghe theo. Cô gái này thực sự không đơn giản chút nào. Hoa liền mỉm cười rồi nói. Sự này chị gái con luôn như vậy. Lời nói chị ấy có sức thuyết phục cao với mọi người. Hoa luôn khâm phục người chị gái này. Trước đây tình duyên của Hoa gặp trắc trở, công chính bởi Hồng đứng ra làm cầu nối, cho nên cô và Tuân mới nên duyên vợ chồng. Chiều 30 Tết bà Bưởi về nhà làm lễ cùng các con. Thầy Long làm lễ cúng xong dùng bút một mảnh giấy bỏ vào trong lá vàng, yêu cầu bà Bưởi lên đúng ngã ba đường nơi mà ông Bưởi bị tai nạn, rồi canh lúc không có người mới bỏ lại. Sau khi bỏ lá vàng, bà không được quay lại mà phải đi tiếp về một ngã đường phía trước, đứng đợi chừng nào có người lên đón mới được trở về. Lúc sau bà Bưởi trở về nhà, thầy Long lại choáng váng lên cơn đau đầu dữ dội. Thầy gục xuống sân khó khăn lắm mới đứng dậy được. Thầy hỏi bà Bưởi, bà đã nhặt được cái gì mang về nhà vậy? Bà Bưởi liền nhíu mày. Tôi không nhặt cái gì trên đường đâu mà thầy hỏi thế. Vậy lúc bà chờ người tới đón có thấy ai lạ không? Bà Bưởi thật thà đáp. Thì tôi đứng ở ngoài đường, người ta qua lại nhiều không đếm xuể. Thầy Long có vẻ giận dữ. Có ai cho bà thứ gì không? Bà Bưởi lắc đầu. Làm gì có, chẳng ai cho tôi cái gì cả. Cô Mi liền sốt sắng. Có chuyện gì vậy thầy? Thầy có cần đi viện không? Sắc mặt của thầy kém quá. Thầy liền xua tay đáp. Tôi không sao. Tôi lại cảm nhận được có kẻ nào đó đang cố đấu lại chúng ta. Nếu bà không nhặt thứ gì lạ hoặc không ai đưa cho bà thứ gì thì tốt. Mọi người yên tâm đi. Tôi đã xong việc nên về nhà đây. Trong lúc đi thầy liền dặn thêm. Vài ngày sau ông ấy sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên mọi người canh chừng ông ấy xem có điều gì bất thường hay không. Không yên tâm cho nên thầy rút lá bùa trong túi đưa cho cô Mi. Cái này khi ông ấy tỉnh lại thì bảo ông ấy giữ lại. 7 ngày sau thì hóa nó đi. Bây giờ tôi phải về nhà lo tết tư, kẻo bà vợ của tôi đuổi tôi ra khỏi nhà mất. Thầy có vẻ không được khỏe, để cho con đưa thầy về. Thầy lúc này liền lắc đầu rồi nói. Không cần đâu, tôi tự đi được rồi. Đêm giao thừa năm nay đừng cúng mặn. Mâm cúng ở ngoài trời đêm giao thừa gồm 9 bông hoa và đồ chay để cúng thiên địa, thiên binh và cửu thiên huyền nữ Ngọc Hoàng. Gia đình của bà Bưởi cảm ơn thầy Long rối rít. Bà Bưởi bấy giờ mới đáp. Từ xưa đến giờ cô cúng ngoài trời bắt buộc phải có rượu thịt. Ông thầy này lại kêu cúng chay, đúng là chẳng giống ai cả. Cậu Toàn điện thoại về báo cho ông Bưởi đã qua cơn nguy kịch. Cả nhà mừng rỡ, bà Bưởi liền thắc mắc. Không lẽ linh nghiệm đến vậy sao? Mi ôm chầm lấy mẹ vừa khóc vừa cười. Mẹ ơi, may quá rồi, đúng là linh nghiệm thật rồi. Tạ ơn trời Phật bố con đã qua cơn nguy hiểm. Bà Bưởi lập tức vào viện với chồng. Các con ở nhà dọn dẹp lo toan cỗ bàn cúng 30 và chuẩn bị hương hoa lễ vật cúng giao thừa. Bà Bưởi ngồi tỉ tê nói chuyện với ông Bưởi. Bà chẳng biết ông có nghe được không, nhưng bà cứ nói. Trời về khuya càng nhanh chóng, bà Bưởi nhìn đồng hồ cũng đã tới gần giao thừa. Bệnh viện bấy giờ cũng ít người qua lại. Hầu hết bệnh nhân xin về để ăn Tết. Chỉ có ít người bất khả kháng mới đón Tết trong bệnh viện. Bà đi dọc lấy hành lang của bệnh viện một lúc rồi quay lại phòng của ông Bưởi. Cậu Tuân tranh thủ chạy vào viện với bố thì thấy bà Bưởi ngồi ngủ gật bên giường bệnh. Cậu khẽ lay mẹ dậy khuyên bà lên giường bên cạnh nằm ngủ cho khỏe. Cậu lay mãi bà không tỉnh dậy. Cậu cứ ngỡ rằng bà Bưởi mệt quá cho nên ngủ say. Tay của bà đang cầm một chuỗi vòng nhỏ. Cậu cầm chuỗi vòng ấy lên thì bà Bưởi tỉnh dậy. Bà giật lại. Sao con tới đây giờ này? Con không ở nhà lo chuẩn bị giao thừa sao? Tuân liền đáp. Nhà con lo tươm tất rồi. Chiếc vòng gì đây mẹ? Sao con chưa thấy mẹ đeo khi nào? Bà Bưởi liền cười rồi đáp. Chiều nay mẹ đứng chờ mọi người, thấy người ta đi đường bán cho nên mua. Họ nói nó là vòng trì chú của chùa, mang lại bình an. Cậu Tuân liền hoảng hốt. Vậy sao lúc chiều lúc mà thầy Long hỏi mẹ lại không nói? Ơ hay, thầy Long hỏi mẹ có nhặt thứ gì lạ trên đường hay là ai cho cái gì không? Cái vòng này thì lạ cái gì? Mẹ không nhặt cũng không xin, mẹ bỏ tiền ra mua cơ mà. Mà có phải là mình mẹ mua đâu, người ta mua nhiều lắm. Trời đất ơi, thì mẹ cũng phải nói chuyện mẹ mua chiếc vòng này chứ. Vậy con điện thoại báo cho thầy Long biết. Bà Bưởi huýt một cái thật dài. Gớm nữa, có cái vòng tay thôi chứ có cái gì mà phải cuống lên. Tôi liền lập tức điện thoại cho thầy Long báo tin mẹ mua chiếc vòng tay. Thầy Long nghe xong thì thở dài rồi đáp. Tôi biết ngay rằng có kẻ giở trò, nhưng mà tại mẹ cậu khăng khăng nói không hề cầm thứ gì về nhà cho nên không có hỏi nhiều. Người ta làm vậy để làm gì hả? Mà chiếc vòng này xử lý thế nào bây giờ? Cậu cầm chiếc vòng ấy ra thẳng ngã ba đường mà ném đi. Trước khi ném hãy gói chiếc vòng ấy vào trong đồng tiền kèm theo với lại ba cây kim. Ném xong bước thẳng về, không được phép ngoái đầu lại. Con cầm vứt hay là mẹ con cầm đi? Ai cũng được, việc còn lại tôi xử lý. Cậu Tuân vội vã làm theo lời của thầy Long. Thế nhưng trong lòng vẫn lo lắng khôn nguôi. Xong xuôi mọi việc, cậu điện thoại báo cho Hoa chuẩn bị cúng giao thừa. Còn mình ở lại viện với bố mẹ. Cậu lo giữa thời khắc giao thừa bố cậu sẽ xảy ra biến cố giống như lời thầy Long từng nhắc. Bên nhà của thầy Long, bà Lý bưng lễ cúng đặt lên bàn thờ, khuôn mặt hiện rõ nét suy tư. Thầy Long vẫn mày mò xem đống sách cũ. Bà Lý đi ngang qua thấy thầy Long thì lại thở dài. Giao thừa rồi, chẳng biết con trai của tôi nó có nhớ nhà hay không. Đã bao nhiêu cái Tết nó không đón giao thừa với bố mẹ. Thầy Long ngẩng đầu lên rồi đáp. Cái lúc nó còn ở nhà đã bao giờ cùng chúng ta đón giao thừa đâu. Nó không chạy loạn pha làng pha xóm, trộm đồ cúng của người ta là tôi mừng lắm rồi. Bà xem đi, năm nào chúng ta cũng bị làng xóm người ta phàn nàn. Bà Lý ngồi nhớ lại những năm khi con trai còn ở nhà. Quả đúng là nó rất nghịch ngợm. Ngay cả đêm giao thừa nó cũng theo vài thằng bạn nghịch ngợm, trêu từ đầu làng đến cuối xóm. Có nhà vừa bưng con gà đặt lên mâm cúng, quay đi quay lại tụi nó đã ôm con gà của người ta chạy đi. Cũng có nhà chuẩn bị lễ cúng tươm tất, chỉ chờ khắc giao thừa đến để cúng thần mà tụi nó ném pháo cối vào sân, khiến cho người ta bị tiếng nổ giật mình loạng choạng đổ hết cả mâm lễ. Hai hàng nước mắt của bà Lý bất chợt tuôn rơi. Bà giận con trai nhưng bà cũng thương nó rất nhiều. Đã bao lần bà tìm kiếm nó trở về, nhưng con trai của bà cứ bật vô âm tín. Bà quay sang thấy chồng vẫn miệt mài xem sách rồi viết bùa. Tự dưng bà uất ức. Ông có dừng tay lại ngay không? Ông cả đời ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng như vậy, Cuối cùng được gì chứ? Con trai hư hỏng bỏ nhà đi biệt xứ, bố thì ngút ngày cắm mặt vào bùa, ông giỏi thì dùng bùa khiến cái thằng soạn con trai của ông nó quay về nhà cho tôi đi. Nếu mà ông đạp được, tôi mới phụng cho suốt ngày ma quỷ trong thiên hạ được khinh. Thầy Long ngẩng mặt lên tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao bà lại kích động thế vậy chứ? Người ta nói là tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên. Tôi đã nhận lời giúp người ta thì phải làm đến nơi đến chốn. Chính bà ngày xưa đã vì cái tính này của tôi mới đồng ý theo tôi còn gì. Bà sống với tôi cả 40 năm trời còn không hiểu tính tôi hay sao? Phải, tôi hiểu ông quá mà. Ông giỏi rồi, cả đời lo cho thiên hạ. Cuối cùng ông xem đi, nhà mình thì nghèo rất mồng tơi, con cái thì hỏng đẳng con cái. Ông xem các thầy đồng môn với ông quay nghèo hèn như ông không? Họ toàn nhà cao cửa rộng, con cái đề huề. Thế Long lúc này giận. Vậy bà muốn tôi làm cái gì? Tôi sống bằng lương tâm. Lương tâm có mài ra ăn được không? Lương tâm có thể mang thằng soạn nó trở về cho tôi được không? Ông giỏi thì ông làm đi tôi xem nào. Thầy Long lặng thinh không nói gì, bởi hơn nay hết thầy biết bản thân của mình cần gì và làm gì. Con trai của thầy là nỗi đau chí mạng của một người làm thầy giống như thầy. Các cụ ngày xưa vẫn nói, cái nghề là cái nghiệp. Người ta làm thầy nhưng giàu có, thầy cả đời chỉ đủ ăn. Đã vậy đứa con trai duy nhất của thầy đúng là nghịch tử. Và thầy vì chuyện này mà phàn nàn không ngớt. Thầy biết vợ mình muốn gì nhưng thầy lại không dám thi triển pháp lực thay đổi chính cuộc đời của mình. Với thầy, con người đều có số, sống chết là do ông trời. Bản thân của thầy lại mang nghiệp âm, sống tích đức để mong con cháu sau này bớt phải trả nghiệp. Bởi vậy mà thầy chưa khi nào làm trái lương tâm của mình. Việc con trai của thầy, thầy khắc có tính toán. Tuy nhiên chưa phải lúc cậu ấy sẽ không trở về. Bà Lý sửa soạn lễ vật sắp lên mâm cúng ở ngoài trời, liếc nhìn chồng vẫn còn miệt mài ghi chép trong nhà mà trong lòng đau như có ai đó xé từng khúc ruột. Bà liền dục: sắp tới giao thừa rồi, ông để lại mai làm có được không? Làm để sống chứ không phải để chết đâu. Mà đến giờ phút cuối năm ông vẫn cắm mặt vào sách vở với bộ chú. Thầy Long ngẩng đầu lên mỉm cười: tôi làm xong cả rồi, chờ tôi cất gọn lại rồi tôi phụ bà cúng giao thừa. Thầy Long nói rồi vui vẻ cất hết đống sách vào ngăn tủ, rồi cầm lá bùa bỏ vào chiếc bao lì xì đưa cho vợ. Bà cầm lấy này, nhất định phải giữ nó tròn 3 năm mới bỏ đi. Bà Lý nghe vậy thì ngạc nhiên: ông sao vậy? Tự nhiên đưa tôi cái bùa làm gì? Hay là nhà mình lại có chuyện gì? Không có. Sang năm mới bà sẽ gặp lại con trai. Tuy nhiên bà phải luôn mang theo cái này bên người để vui vẻ bình an. Bà Lý chỉ cần nghe thấy câu gặp lại con trai thì bà vui mừng khôn xiết. Bà biết chồng của bà một khi đã nói lên miệng thì chắc chắn điều đó sẽ thành sự thật. Bà bỏ phong bao đỏ vào túi, cẩn thận cài kim băng lại rồi cười tươi: được rồi, tôi nghe ông. Cả đời tôi đã khi nào trái ý ông cái gì chưa? Thầy Long mỉm cười kéo tay của vợ: đi, tôi chỉ cho bà xem cái này. Bà Lý nhìn mâm cúng rồi tròn mắt hỏi: ơ hay, sắp cúng giao thừa rồi mà. Không sao, chỉ vài phút thôi. Thầy chỉ cho bà xem một cái cây trồng trong chiếc bình nhỏ. Ngày xưa bà nói với tôi là thích trồng hoa trong nhà, thế giờ tôi mới làm được cho bà. Sau này mỗi ngày bà hãy xin nước thờ Phật uống một ngụm, còn lại tưới cho cái cây nhỏ này. Khi nào cây này nở hoa thì bà sẽ giàu có đúng như ý nguyện. Bà Lý cười rạng rỡ. Đúng là ngày còn trẻ bà thường nói rằng muốn trồng trong nhà một cây hoa cho nhà luôn thơm tho sạch sẽ. Mỗi lần như vậy chồng bà lại mắng át đi: bà có biết là mỗi cái cây nhỏ nó luôn có vong hồn trú ngụ. Nếu mình mang cây vào nhà nghĩ là một vong hồn lại mất đi nơi ở. Nếu mà đen đủi rước ngay phải cái cây có vong quỷ ám vào nhà thì chẳng phải là tự mình rước họa vào thân. Bà nghe vậy thì đáp: tôi nói chơi vậy thôi. Già rồi nên là tôi chỉ mong có ông với con trai mạnh khỏe bên cạnh tôi là tôi mừng lắm. Thầy Long tủm tỉm cười rồi đáp: mọi chuyện tôi hứa với bà sẽ hoàn thành hết. Vậy nên là mình mau đón giao thừa thôi. Bà Lý cười bước ra sân, nhưng ánh mắt tối sầm lại khi con gà cúng không cánh mà bay. Bà liền hoảng hốt gọi: ông ơi, con gà của tôi nó chạy đâu mất rồi? Thầy liền điềm tĩnh bước ra sân nhìn quanh một lượt rồi thở dài: đến thật rồi. Bà Lý sững sờ nhìn chồng. Sao thế ông? Ai đến? Hay là thằng Soạn nó về nó trêu chúng ta? Thầy liền kéo tay của vợ rồi bảo: Bà vào nhà đi, ngồi yên trong ấy cho tôi. Rồi có nghe hay có gì cũng tuyệt đối không được bước ra ngoài. Nếu bà dám trái lời thì cả đời tôi sẽ ghét bỏ bà. Bà đừng mong gặp lại con trai. Bà Lý giận lắm nhưng mà lại không dám cãi lời của chồng. Xưa nay ông nói là làm. Bà sợ ông giấu con trai đi không cho bà gặp cho nên đành nghe theo. Bà bước vội vào trong nhà. Bây giờ bà mới phát hiện trên tất cả cánh cửa của nhà bà đều dán một loạt lá bùa màu vàng. Những chữ viết mực đen lúc này dưới ánh điện hắt lên một tia vàng óng. Bà lúc này liền vội hỏi: Có chuyện gì vậy ông? Vào nhà, đóng cửa lại cho tôi. Chưa qua một giờ đêm không cho phép bà bước chân ra ngoài. Tiếng con mèo cắn xé nhau khiến bước chân của bà Lý sững lại. Bà quay ngoắt nhìn về hướng có tiếng mèo kêu. Cái gì vậy? Sao nhà mình lại có mèo chứ? Bà Lý toan chạy lại góc vườn vừa phát ra tiếng kêu kia. Thầy Long liền kéo vội vợ lại. Bà mau vào trong nhà cho tôi. Bà Lý đã kịp nhìn thấy đôi mèo đen đang lao vào nhau ngay góc sân. Bà liền hoảng hốt. Ôi trời đất, sao cái lũ mèo ở đâu nó kéo đến nhà mình? Ông để tôi đuổi nó đi, trở qua giao thừa là không may mắn đâu. Thầy Long lúc này liền gắt lên. Bà mau vào nhà cho tôi. Sao ông lại quát tôi? Các cụ nói mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang. Nếu mà không đuổi nó đi sớm mà đúng giao thừa nó vào nhà thì cả năm nhà mình suối quẩy đấy. Thầy Long giận lắm, mặt của thầy hầm hầm, dùng hết sức lôi bà Lý vào nhà. Bà Lý giận dữ kêu toáng cả lên. Thầy Long lấy dây trói bà lại vào ghế rồi hét lên. Tôi nói bà không nghe sao hả? Bà có biết gì chứ? Ngoài sân hai con mèo vẫn xông vào cắn xé nhau. Chúng đuổi nhau chạy vòng quanh sân. Bà Lý giận chồng toan hét lên nhưng thầy quấn lấy chiếc khăn nhét miệng của bà lại. Xin lỗi bà ở yên trong này cho tôi. Nói xong ông bước nhanh ra ngoài đóng chặt cửa lại. Bà Lý dùng hết sức nhưng không thể thoát được ra ngoài. Hai tay của bà bị trói chặt, miệng lại không thể kêu lên gọi mọi người tới giúp. Toàn thân của bà run lên về giận nhưng mà một suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu. Chẳng lẽ ông ấy đã biết trong nhà sẽ ra chuyện lớn mà là chuyện gì? Tại sao ông ấy lại làm như vậy? Nghe đến việc chồng của bà đang gặp nguy hiểm khiến cho bà lo lắng, bà cố sức thoát khỏi sợi dây trói, nhưng mọi sức lực của bà dường như bị thứ gì đó rút sạch. Bà bất lực mở mắt chân chân nhìn ra phía cửa chính. Ở bên ngoài cánh cửa kia, chồng của bà đang gặp nguy hiểm, nhưng vì bảo vệ bà cho nên ông đã nhốt bà lại. Nghe đến đó nước mắt của bà cứ như vậy trào ra thành hàng không ngớt. Ở ngoài sân, thầy Long bình tĩnh đứng chắp tay sau lưng nhìn đôi mèo đấu nhau. Hai con mèo dừng lại đưa ánh mắt xanh ngắt về phía của thầy. Thầy mang bốn cây cờ lớn đã chuẩn bị từ sớm dựng lên bốn góc rồi điềm tĩnh ngồi vào giữa trung tâm. Hai con mèo như là phát điên, chúng thi nhau lao tới thầy. Nhưng tới nơi thì lá cờ lại bay phần phật, khiến chúng chỉ biết kêu lên đau đớn rồi văng người ra xa. Thầy Long ngồi đó hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Gió bắt đầu nổi lên càng lúc càng mạnh. Lá cờ bị gió cuốn bay khiến cho hai con mèo khiếp sợ. Chúng đứng co rúm người lại, bộ lông dựng đứng cả lên, hai hàm răng nghe ra đầy dữ tợn. Phía bệnh viện, ông Bưởi bỗng dưng mở trợn mắt lên, toàn thân run rẩy. Cả Tuân vội vàng gọi bác sĩ tới để kiểm tra. Bác sĩ lập tức đưa ông sang phòng cấp cứu. Hai mẹ con cậu Tuân đứng ngoài nhìn mà lo lắng khôn nguôi. Cậu Tuân liên tục cầu xin trời Phật và tổ tiên phù hộ cho ông Bưởi tai qua nạn khỏi. Phòng cấp cứu mở ra liên tục, bác sĩ thi nhau kéo đến khiến cậu Tuân càng lúc càng sợ. Cậu sợ cái thời khắc chuyển năm mới này bố cậu sẽ không thể qua khỏi. Nóng ruột, cậu rút điện thoại cầu cứu thầy Long. Đáng tiếc điện thoại của thầy Long không có người bắt máy. Càng gọi càng thất vọng cho nên cậu ngồi thụp xuống đất ôm mặt. Bà Bưởi thấy vậy thì bèn nói: Đang lúc giao thừa, mọi người còn phải bận cúng bái, đâu ai rảnh lo chuyện này. Mà hơn nữa giờ này chẳng thể bà nào còn tâm trí lo việc của thiên hạ đâu. Nhưng mà thầy nói thầy sẽ giúp gia đình mình mà mẹ. Người ta nói gì con cũng tin à? Con đúng là chẳng ra sao cả. Bình thường con thông minh, suy nghĩ mọi chuyện chu toàn, chín chắn. Mà mẹ không ngờ càng ngày con lại càng chẳng ra sao cả. Cậu Tuân không muốn cãi vã với mẹ, cho nên chắp tay cầu cho bố tai qua nạn khỏi. Bà Bưởi đi hẳn lại phòng cấp cứu, nhìn qua khe cửa vào trong để nghe ngóng tình hình. Phía của thầy Long, đôi mèo dường như đã thấm mệt. Chúng không còn ánh mắt hung hãn như trước nữa, nhưng quyết tâm không bỏ cuộc. Gió đang giảm dần, chúng đứng nép sát người về phía cuối sân chờ gió ngưng thổi, lá cờ kia sẽ ngưng bay. Thầy Long cũng mất khá nhiều sức, mồ hôi của thầy lấm tấm trên gương mặt già nua, nhăn nhúm những vết chân chim. Gió yếu dần, thầy đưa đôi mắt hoang mang nhìn đôi mèo đen phía trước. Trận chiến dường như vẫn còn thảm khốc hơn nữa. Thầy hít một hơi thật dài, chờ gió ngưng rồi thầy sẽ lắp các ngọn đèn để mà chống đỡ. Gió đã ngưng lại, lá cờ cũng đã dừng. Đôi mèo thấy vậy thì nhào tới thầy Long mà tấn công. Hai con mèo to lớn lướt nhanh tới bên thầy, nghe bộ hàm răng nhọn hoắt lao thẳng về phía tay của thầy. Thầy Long nhanh tay hất mạnh một khay máu gà ra xung quanh. Hai con mèo gào lên đau đớn rồi lăn lông lốc về góc sân. Bọn chúng dường như vừa bị đánh một cú chí mạng. Ai cũng chẳng biết khắc tinh của mão là dậu. Để chỉ đôi mèo hung hãn kia, thầy Long chuẩn bị sẵn khay máu gà chống tơ, chờ thời cơ tạt cho chúng không còn cơ hội phản đòn. Cánh cửa lớn của nhà thầy Long bật mở. Thầy hoảng hốt thấy bà Lý xuất hiện ngay giữa cửa. Tay của bà còn cầm thanh kiếm gỗ trên tay, hung hăng nhìn về đôi mèo. Lũ súc vật chết tiệt, chồng bà để chúng mày quấy rầy sao hả? Nói xong, bà phăm phăm vác cây kiếm gỗ lao tới bên góc sân. Thầy Long vội vã nhào tới rồi quát lên: "Bảo mau đi khỏi chỗ này!" Đôi mèo thấy bà Lý xuất hiện nhanh chóng nhảy dựng lên, đôi mắt của chúng hóa lửa đỏ rực, nhìn chằm chằm về phía của bà. Một con mèo bất ngờ lao tới, bà Lý vung thanh kiếm lên nhắm thẳng con mèo mà chém. Lạ thay, con mèo tránh thanh kiếm một cách ngoạn mục. Con mèo còn lại bấy giờ nhún mạnh nhảy tiếp ứng sau lưng, khiến cho bà Lý không kịp trở tay. Thầy Long nhào tới kéo bà Lý khỏi nanh vuốt con mèo hung hãn. Vuốt mèo cào trúng tay áo của thầy Long thành một vệt dài. Bàn tay của thầy bị nó cào trúng rớm máu. Thầy liền quát lớn: "Bảo mau vào nhà đóng cửa lại, tôi đánh chết lũ mèo này giúp ông. Thôi ngay đi, bảo ấy yên trong nhà giúp tôi. Bà ra ngoài này chỉ tổ vững tay chân thôi." Hiếm khi nào thái độ của thầy Long lại dữ dằn như vậy. Bà Lý vội vã đứng dậy nghe theo lời của chồng vào nhà đóng cửa lại. Tuy nhiên vì quá lo lắng cho chồng, cho nên bà đứng nép sát vào cánh cửa, đưa mắt ra khe cửa nghe ngóng tình hình. Thầy Long nhanh chóng quay lại trung tâm bàn cờ thắp nến gió. 12 ngọn nến nhanh chóng sáng bừng lên. Thầy rút con dao nhỏ rạch bàn tay của mình lấy máu, viết lên 4 góc lá cờ, rồi nhắm nghiền mắt đọc chú. Gió lại tiếp tục nổi lên, mưa lác đác rơi. Bà Lý mừng thầm: "Mưa rồi, may quá ông trời ơi, hãy cho mưa xuống cứu lấy ông Long nhà con." Trong nhà thì bà Lý chắp tay cầu nguyện. Ở ngoài sân, thầy Long ngồi yên vị đọc chú. Hai con mèo lăn lộn một hồi dường như đã yếu đi rõ rệt. Thầy Long bấy giờ mới vung tay tung thứ bột màu trắng ra xung quanh. Bột rơi xuống khiến cho ngọn nến gió bùng lên sáng rực cả mảnh sân. Hai con mèo loạng choạng bước quay ngược lại hướng của thầy Long ra sức tháo chạy. Một cây gậy đập mạnh khiến con mèo ngã quỵ. Con còn lại gào lên đau đớn rồi lao ngược lại về phía thầy Long mà tấn công. Dường như nó dồn hết mọi sức lực vào thầy Long mà đánh tới. Thầy nhanh tay đưa cây gậy đập thêm một nhát nữa về phía con mèo còn lại. Nó kêu lên đau đớn giãy giụa, máu trào ra theo mắt mũi miệng. Bốn chân của nó vẫn giật giật, tựa như là còn muốn chống trả cú tấn công của thầy. Vài giây sau thì hai con mèo nằm yên không động đậy. Thầy Long yên tâm mở cửa chạy ra ngoài. Cánh cửa bật mở, bát hương bản mệnh trong nhà cùng lúc bốc cháy. Bà Lý giật thoát người quay lại bởi tiếng nổ nơi bát hương bản mệnh của chồng. Bà vội vàng chạy tới đỡ lấy thầy Long đang gục ở sân. Thầy dường như là cạn lực, cơ thể yếu ớt, máu trào ra theo miệng và mũi của thầy. Bà Lý lúc này liền gào lên: Ôi ông ơi, tại sao lại phải làm khổ mình như vậy hả ông? Thầy Long liền thều thào, không sao, nghiệp thì phải trả. Tôi sẽ làm hết sức mình rồi, bà giúp tôi hóa cái hình nhân thế mà kia đi. Bà Lý chần chừ nhìn thầy Long rồi lên tiếng, bà không nghe lời tôi nói phải không? Bà Lý lật đật tới góc nhà bê hình nhân thế mạng ra góc sân để hóa. Thầy nhìn rõ trên đó ghi ngày tháng năm sinh của người đàn ông tên Đoàn Văn Mười. Bà liền nhíu mày, chẳng phải cái người sáng nay ông ấy tới làm lễ sao? Ở ngoài sân, thầy Long điện thoại cho Huân báo tin chuyện của ông Bưởi thầy đã xử lý xong. Cả Tuân nghe xong cảm ơn thầy rối rít. Bác sĩ cũng vừa lúc ấy rời phòng cấp cứu báo tin ông Bưởi đã qua cơn nguy kịch. Cả nhà của ông Bưởi bấy giờ thở phào nhẹ nhõm. Phía bên nhà của thầy Long đã dọn dẹp sạch mọi thứ. Xác hai con mèo thầy đào ngay chiếc hố cuối vườn chôn tách riêng. Đoạn ông cắt tiết gà đổ máu lên xung quanh phần đất chôn xác của hai con mèo. Bà Lý lúc này buồn bực, tại sao ông phải mạo hiểm như thế? Nếu như ông có mệnh hệ gì tôi sống sao? Thầy Long nhìn vợ rồi hỏi, bà đang nghĩ cái gì vậy? Tôi biết cả rồi. Ông dùng tính mạng của mình cứu cái nhà ông Bưởi kia, hình nhân thế mạng tôi đọc rồi. Thầy Long liền đáp, bà chỉ biết một mà không biết hai. Chuyện này có nhiều vấn đề, tôi có nói bà cũng chẳng hiểu được đâu. Nhưng mà rõ ràng ông vì cứu ông ấy mới gặp nguy hiểm. Ông cứ như vậy thì làm sao tôi yên tâm? Được rồi, chúng ta đi nghỉ thôi. Năm mới tới rồi, mọi sứ quầy của năm cũ sẽ theo nó trôi đi hết. Bà Lý khó chịu lắm. Lẽ ra không có gia đình ông Bưởi thì gia đình của bà đang yên ổn đón năm mới. Vậy nhưng mà vì cứu người mà giao thừa bị phá. Ông bà đã chẳng thể cúng bái được gì, lại còn sát sinh đúng ngày đầu năm. Hơn thế nữa, bát nhang bản mệnh của thầy Long bốc cháy khiến cho bà nơm nớp lo sợ. Thầy Long dường như hiểu ý của vợ, ông nói, bà yên tâm đi, mỗi người đều có số. Năm nay bà sẽ gặp lại thần nghịch tử của bà, giờ thì bà nghỉ ngơi sớm đi. Bà Lý nghe chồng nhắc đến con trai thì mừng lắm. Bà lật đật khóa cửa rồi tắt đèn đi ngủ. Ngọn đèn trong nhà tắt lịm, hai con mắt đỏ rực nơi góc sân bất ngờ sáng rực. Trời sáng, tiếng của con chim khách đậu ngay đầu ngõ vang lên. Bà Lý giật mình tỉnh dậy. Chim khách kêu sao? Đầu năm mà có chim khách là năm nay có khách xa tới thăm. Liệu có phải thằng Soạn về nhà hay không? Bà mừng rỡ khi nghĩ đến chuyện thầy Long nói con trai của bà sẽ về. Bà nhìn đồng hồ đã 8 giờ sáng, cho nên hốt hoảng xuống bếp nấu cơm cúng các cụ. Bà toan gọi chồng dậy nhưng lại nghĩ cả đêm qua ông vất vả chắc mệt nên để ông ngủ thêm. Bà dậy lục sùng dưới bếp nấu xong mâm cỗ thì trời đã trưa. Ông Long vẫn ngủ không dậy. Bà mưng mâm cỗ lên nhà rồi gọi chồng. Dậy đi ông ơi, mặt trời lên đỉnh trời rồi. Ông còn không dậy cúng thì các cụ lấy gì mà ăn? Bà nửa đùa nửa thật trêu ông, nhưng vẫn không thấy ông đáp lại. Bà gọi thêm vài lần chẳng thấy ông dậy, cho nên vào giường lay cánh tay của chồng. Dậy đi ông ơi, ông dậy cúng đi, chứ tôi không biết cúng thế nào cho phải. Bàn tay của ông cứng đơ khiến cho bà rùng mình. Bà chột dạ đưa tay lên để kiểm tra ông còn thở không. Miệng của bà mấp máy, ông ơi, ông sao thế này? Toàn thân của thầy Long đã cứng nhắc, khuôn mặt xanh nhợt cũng lạnh như băng. Thầy đang ngưng thở từ lúc nào. Tiếng khóc, tiếng kêu gào ai oán vang lên không ngớt. Cả không gian bi thương bao trùm lên ngôi nhà vắng vẻ của bà Lý. Điện thoại của thầy Long đổ chuông. Bà Lý nhìn dòng chữ hiện lên trên máy mà uất ức mà rằng, các người sống chết thế nào tôi không quan tâm, nhưng vì các người mà ông nhà tôi phải bỏ mạng. Tôi hận các người, tôi hận các người. Phía bên nhà cậu Tuân sững sờ không thốt nên lời. Cậu không thể mở lời hỏi han sự tình bởi tiếng của bà Lý liên tục trách móc không ngớt. dường như là bà đau thương quá hóa giận dữ cho nên trút lên cậu. Cậu thông báo sự tình lại cho mọi người nghe. Bà Bưởi bấy giờ mặt mũi tái đi. Tại sao lại vậy? Sao thầy Long lại chết? Chẳng phải đêm qua thế còn nói chuyện với con sao? Con không biết. Con cần tới nhà của thầy ngay. Mẹ ở lại với bố đi. Cậu Tuấn nói rồi chạy đến nhà của thầy Long. Bà Lý đang ôm lấy thi thể của chồng khóc ngất. Cậu đứng chết chân khi thấy cảnh tượng đầy đau lòng. Trong căn nhà đơn sơ, một người phụ nữ già nua ngồi khóc lóc thảm thiết. Bên cạnh đó là thi thể của thầy Long, người còn dốc tâm hết sức cứu gia đình của cậu đêm qua. Cậu hạ chiếc nón bảo hiểm xuống đất rồi quỳ gục, giọt nước mắt cứ như vậy lăn dài. Bà Lý liếc ánh mắt bi thương về phía của Tuân. Cậu còn tới để làm gì? Ông Nhật tôi chết rồi, ông ấy chết thật rồi đấy. Cậu Tuân muốn hỏi rõ sự tình cái chết của thầy Long, nhưng mà bà Lý lại đang bị kích động cho nên nói chuyện không rõ ngọn ngành. Cậu gọi điện báo cho vợ rồi bàn bạc sẽ cùng gia đình lo toan mai chay cho thầy Long. Bà Lý gạt phắt đi. Cút hết đi, cứ người cút hết đi cho tôi. Tôi chỉ cần ông nhà tôi thôi. Ông ấy chết rồi thì lễ nghĩa còn ý nghĩa gì nữa. Ông ấy đã bỏ cái mạng nhà vì các người. Vậy thì các người liệu mà sống cho tốt đi. Giờ thì đi hết đi, đừng để tôi nhìn thấy các người. Thấy rồi tôi chỉ thêm hận thêm đau mà thôi. Phía cổng nhà có tiếng xe cua gấp. Một thanh niên đeo ba lô chạy vội vào nhà rồi gọi lớn. Mẹ, mẹ ơi. Bà Lý hoang mang nhìn ra ngoài cửa. Cậu thanh niên nói thêm một lần nữa. Con về rồi, con về với mẹ rồi đây. Bà Lý lần này khẳng định con trai của bà đã về. Bà lao ra khỏi giường cứ nhào vào con trai mà đánh. Bà vơ cả cây kiếm đặt trên bàn đêm qua mà đánh con trai. Thằng nghịch tử, mày còn dám vác xác về nhà hay sao? Mày, sao mày không chết mất xác ở ngoài xó xỉnh nào đó đi? Giờ mày mới về thì còn ý nghĩa gì nữa? Soạn ôm lấy cơ thể của mẹ mà khóc. Mẹ cứ chửi, cứ mắng, cứ đánh con đi. Con xin lỗi mẹ. Bà mắng, bà đánh, bà chửi một hồi rồi ôm ngực tím tái mặt mũi. Soạn vội vàng đỡ mẹ ngồi xuống ghế, rót cốc nước cho mẹ uống. Bà liền uất nghẹn nói. Bố con mất rồi, con về không kịp gặp ông ấy. Soạn buồn rầu đưa ánh mắt nhìn về thi thể của ông Long nằm ở trên giường, rồi chậm rãi bước lại gần. Anh cầm bàn tay gầy guộc khô cứng của bố mà nói. Bố, con về rồi, con của bố về rồi bố ơi. Cậu Tuân đứng chữ chân giữa nhà chẳng biết nói và làm gì. Cậu lặng lẽ bước chân ra ngoài hiên ngồi xuống bậc thềm ngửa cổ lên, nén bi thương vào trong lòng. Cậu không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Thầy Long có ơn đối với gia đình cậu rất nhiều. Tuy nhiên lý do tại sao thầy mất cậu vẫn còn đang mơ hồ. Minh Soạn bước ra cửa ngồi cạnh Tuân. Bố tôi đã mất rồi. Ông vì gia đình cậu cũng là vì chính gia đình của tôi nên vậy. Cậu đừng quá đau lòng. Tuân biết chuyện con trai của thầy Long bỏ nhà đi rất lâu không có tung tích. Hôm nay cậu được gặp mặt nhưng mà ngạc nhiên cậu ấy lại biết rõ chuyện của gia đình mình. Tuân liền đáp. Tôi thành tâm chia buồn cùng gia đình. Nhưng mà tôi có chuyện thắc mắc. Chẳng hay anh đi khỏi nhà lâu như vậy nhưng lại biết chuyện của nhà tôi sao? Minh Soạn đưa ánh mắt nhìn bi thương về phía Tuân mà đáp. Tôi đi khỏi nhà nhưng không phải cắt đứt thông tin với gia đình. Bố tôi còn nói chuyện gia đình cậu cho tôi nghe. Bà Lý bấy giờ xứng người, bà liền kêu lên. Con vừa nói gì? Ba năm qua ông ấy vẫn liên lạc với con. Ông ấy che giấu mẹ. Tại sao ông ấy làm như vậy? Tại sao con không về nhà? Rốt cuộc hai người giấu mẹ những cái chuyện gì chứ? Bà Lý dường như không làm chủ được cảm xúc khi nghĩ đến những chuyện chồng mình âm thầm giấu kín bà bao năm qua. Bà càng muốn hỏi thật nhiều thì những uất ức lại từ đâu kéo đến, khiến cho lời nói của bà bị chặn lại chẳng thể thốt nên lời. Minh Soạn nói với mẹ. Con đã về với mẹ rồi. Mọi chuyện con cứ từ từ giải thích với mẹ. Bây giờ mẹ con mình phải chuẩn bị nhiều việc. Chuyện bố giấu mẹ cũng không còn quan trọng. Quan trọng là con đã trở về gia đình. Và từ nay sẽ thấy bố ở bên mẹ. Cậu quay sang vỗ bàn tay lên vai của Tuân chậm chậm rồi nói. Cậu về đi. Đầu năm đừng vì chuyện nhà tôi mà để tâm nhiều. Năm mới hãy quây quần bên gia đình. Những chuyện khác tôi tính sau. Nhưng tôi không nhường nhịn gì cả. Bố tôi mất thì cũng đã mất. Bố cậu bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện. cậu về nhà lo cho gia đình trước đi. 3 ngày sau ông ấy sẽ tỉnh lại. Lúc ấy gia đình có lòng thì qua thắp cho bố tôi một nén nhang. Thầy Long vì bố tôi mà bỏ nhiều tâm sức. Này nghe tin thầy mất đột ngột, tôi hiểu anh muốn nói gì. Tuy nhiên như tôi đã nói rồi, bố tôi quen biết gia đình là cây duyên cũng là cây nợ. Cả cuộc đời của ông sống trong sạch bởi kinh nghiệp mà con nói cậu cũng chẳng thể hiểu đâu. Ông ấy đúng là đã di công oán mệnh thành công cho bố cậu. Đổi lại ông ấy lại không thể thắng nổi số phận, cũng không thể di công cho chính bản thân của mình. Tuy nhiên tôi tự hào vì ông lắm. Cậu Tuân khuôn mặt u buồn, ánh mắt đầy bi thương đang mở sương trong dòng nước mắt, nhìn cậu con trai độc nhất của thầy Long muốn nói vài câu, nhưng lại bị cậu ra hiệu khước từ. Cậu biết người cứu sống bố cậu tối đêm qua chính là thầy Long. Tuy nhiên việc thầy đi đột ngột chẳng khác nào nhìn chằm chằm vào gia đình cậu. Cậu tự hiểu, nếu không phải vì cứu bố cậu, thì ắt hẳn thầy Long có thể di cung hoán mệnh cho chính mình. Và như vậy, người nằm lạnh cứng kia chắc chắn là bố của cậu. Bà Lý lúc bấy giờ lên tiếng để tiễn khách. Ông nhà tôi cũng bởi muốn cứu ông Đoàn Văn Bưởi cho nên mới bị lũ mèo quỷ quái ấy tấn công. Ông ấy dồn hết tâm sức hoán mệnh cho bố cậu. Vậy thì gia đình cậu hãy nhớ điều này, sống cho thật tốt. Nếu không tôi hận các người tới chết không thôi. Bây giờ cậu về đi, nơi này không chào đón các người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.